Lời Chúa, ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 22 thường niên, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2020. Xin chào anh chị em, hôm nay là ngày thứ ba, mùng 1 tháng 9 năm 2020, ngày thứ ba đầu tháng, chúng ta bước sang tháng 9. Anh chị em tạ ơn Chúa đã gìn giữ mình được bình an qua tháng 8. Bây giờ qua tháng mới, dâng lên Chúa công ăn việc làm, sức khỏe, việc học hành, mọi khó khăn thử thách. Dâng lên Chúa mọi dự án của cá nhân, của gia đình và của cộng đoàn. Xin phó thác tất cả cho lòng thương xót của Chúa, qua bàn tay của mẹ Maria, lời bầu cử của Thánh Giuse, Thánh Faustina, Thánh Gioan Phaolô II. Xin cho tất cả mọi người được bình an trong cơn đại dịch. Xin cho những thiên tai, hỏa hoạn, bão lụt, lốc xoáy, động đất và nhất là những cuộc chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng giữa các nước được tan chảy trong lòng thương xót của Chúa. Mỗi ngày thứ ba, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các bệnh nhân. Đức Thánh Cha Francisco sáng thứ Tư ngày 19 tháng 8 năm 2020 đã cử hành buổi tiếp kiến chung trực tuyến lần thứ 18 lúc 9 giờ 30 sáng từ Thư viện Giáo hoàng trong dinh Tông tòa. Vốn là vị mục tử muốn ở giữa đoàn chiên, Đức Thánh Cha rất muốn gặp gỡ dân chúng, ôm hôn các em bé, bắt tay mọi người. Nhưng hoàn cảnh đại dịch ngăn cản sự lui tới của các tín hữu hành hương, nên buổi tiếp kiến tiếp tục diễn ra dưới hình thức trực tuyến như từ hơn 4 tháng nay. Đức Thánh Cha trình bày bài thứ ba về việc chữa lành thế giới khỏi đại dịch, cụ thể là đề tài sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo và đức bác ái. Đức Thánh Cha nói, đại dịch cho thấy tình trạng khó khăn của người nghèo và sự chênh lệch rộng lớn trên thế giới, và virus không loại trừ ai, đã tìm được những chênh lệch lớn và kỳ thị trên con đường tàn phá của nó, làm gia tăng thêm những tình trạng ấy bởi virus là kỳ thị và chênh lệch giữa giàu nghèo. Hai câu trả lời cho đại dịch. Một đằng, điều tối cần thiết là tìm ra phương thức chữa trị chống virus bé nhỏ nhưng khủng khiếp, làm cho cả thế giới ngã quỵ. Đằng khác, chúng ta phải chữa trị virus lớn, đó là virus bất công, cơ may chênh lệch không đồng đều, tình trạng bị gạt ra ngoài lề và thiếu sự bảo vệ dành cho những người yếu thế nhất. Trong hai câu trả lời này, để chữa lành, có một sự chọn lựa không thể thiếu được theo Tin Mừng, đó là sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo. Đây không phải là một chọn lựa chính trị, cũng chẳng phải là một chọn lựa ý thức hệ, chọn lựa của các đảng phái. Không phải vậy, chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo ở trung tâm Tin Mừng. Và người đầu tiên thi hành điều này là Chúa Giêsu. Chúng ta nghe thấy điều đó trong đoạn thư gửi tín hữu Côrintô. Chúa đã vốn giàu có, đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta được giàu có. Chúa đã trở thành một người trong chúng ta, và vì thế ở trung tâm của Tin Mừng có chọn lựa ấy, trung tâm lời loan báo của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích, Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đã cởi bỏ chính mình, trở nên giống phàm nhân. Ngài không chọn một cuộc sống đặc ân, nhưng chọn thân phận người tôi tớ. Chúa sinh ra trong một gia đình khiêm hạ và làm việc như một người thợ. Khi bắt đầu rao giảng, Ngài đã loan báo rằng trong nước Thiên Chúa, người nghèo là những người có phúc. Chúa ở giữa các bệnh nhân người nghèo, người bị gạt bỏ, tỏ cho họ tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Bao nhiêu lần Chúa bị coi như người ô uế vì đến gặp các bệnh nhân, những người phong cùi. Theo não trạng luật pháp thời ấy, Chúa chịu rủi ro như thế để gần gũi với những người nghèo. Vì thế, các môn đệ Chúa Giêsu được nhận diện qua sự gần gũi của họ với người nghèo, người bé nhỏ, các bệnh nhân và tù nhân, người bị loại trừ và quên lãng, người thiếu lương thực và y phục. Đó là một tiêu chuẩn chính yếu chứng tỏ đặc tính Kitô chân chính. Một số người nghĩ lầm rằng tình yêu ưu tiên đối với người nghèo là nghĩa vụ của một số người. Nhưng trong thực tế, đó là sứ mạng của toàn thể giáo hội. Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn được kêu gọi trở thành những dụng cụ của Thiên Chúa để giải thoát và thăng tiến người nghèo. Chính vì thế mà đầu tháng 9, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, nhóm thiện nguyện Tín Thác chúng tôi đi thăm, tặng quà, trợ giúp, học bổng, lương thực, tập vở cho các em học sinh chuẩn bị đến trường, rồi giúp cho những công nhân đang bị thất nghiệp vì nhiều công ty ở Việt Nam phải đóng cửa, phá sản. Cho nên số những anh chị em ở dưới quê lên tỉnh tìm việc làm bây giờ bị thất nghiệp rất nhiều. Về quê cũng không có gì để làm, ở thành phố cũng không biết làm gì để ăn. Vì họ đang là sống rất là bất an, không có tương lai, sống vô định, sống dở, chết dở. Đấy là tình trạng mà Đức Thánh Cha vừa mới mời gọi. Vì thế mà nhóm thiện nguyện Tín Thác chúng tôi trong những ngày đầu tháng 9 sẽ đi thăm và hỗ trợ những gia đình, công nhân thất nghiệp, những sinh viên học sinh cần phương tiện để đến trường. Thế nên chị em cầu nguyện để công việc này để thể hiện được lòng thương xót của Chúa như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco. Và Chủ nhật đầu tháng 9, mùng 7 tháng 9 là chúng tôi cũng bắt đầu cho tiết mục, chuyên mục là biết hỏi cùng ai. Anh chị em nào có những thắc mắc có thể viết email hoặc là thu âm gửi trực tiếp cho chúng tôi vào email biết hỏi cùng ai a@gmail.com. Biết hỏi cùng ai viết liền, không có viết hoa, không đánh dấu, biết hỏi cùng ai @gmail.com. Mời anh chị em cùng chia sẻ những thắc mắc để chúng ta cùng giải đáp, vì biết đâu thắc mắc của một người cũng là của nhiều người. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 22 thường niên, bài đọc 1 nằm chẵn trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô, chương 2 câu 10b đến câu 16. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, thần khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Vậy ai trong loài người biết được những gì nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người trong con người? Cũng thế, không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là thần khí của Thiên Chúa. Phần chúng ta không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là thần khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Để nói về những điều đó, chúng tôi không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi thần khí. Chúng tôi dùng những lời lẽ thần khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về thần khí. Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của thần khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ. Họ không thể biết được, bởi vì phải nhờ thần khí mới có thể xét đoán. Nhưng con người sống theo thần khí thì xét đoán được mọi sự, mà chẳng có ai xét đoán được người đó. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa để chỉ vẽ cho người? Còn chúng tôi biết được tư tưởng của Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chấp nhận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa. Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên đều phải dâng lời tán tạ, kẻ hiu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là đấng quyền năng. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, để nhân loại được tường những chiến công của Chúa và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang, triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, Chúa thành tin trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè nén, người cho đứng thẳng lên. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa. Alleluia, Alleluia. Vị ngôn sư vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Alleluia. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 4 câu 31 đến câu 37. Luca 4 31 37. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu xuống Capharnaum, một thành miền Galilê, và ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng. Họ sừng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập la to lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Cầm đi, hãy xuất khỏi người này. Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất. Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi anh chị em nghe lời của Chúa, có bao giờ anh chị em cảm thấy sửng sốt về cách của Chúa giảng dạy vì cảm nhận được lời của Chúa có uy quyền không? Chúng ta vẫn đi tham dự thánh lễ, ta vẫn nghe lời Chúa. Rồi có những nhóm cầu nguyện kinh thánh, cầu nguyện chữa lành trên lời Chúa, cầu nguyện chia sẻ lời Chúa v.v. Nhưng chính mỗi người mình tự hỏi, có bao giờ tôi nghe lời Chúa mà như là những người dân ở Capharnaum này? Vào ngày Sa-bát, Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng ở Capharnaum, một thành miền Galilê. Họ sửng sốt về cách người giảng dạy. Lý do? Vì lời của người có uy quyền. Có bao giờ anh chị em cảm thấy sửng sốt về cách thức Chúa giảng dạy không? Và nếu những người mà đi rao giảng lời Chúa chịu khó lấy cái cách của Chúa Giêsu giảng, học lấy cái cách đó, cái cách mà bình dân giản dị dễ hiểu, cách rất là thực tế thực tiễn cụ thể của đời sống thường ngày con người, cái cách mà nói như nói chuyện chứ không phải là cách mà đứng trên tòa mà phán Cách nói rất là đi vào lòng người, từ trái tim đến với trái tim, chứ không phải là một cách chỉ có suy luận, suy lý trên sách vở, trong bản giấy và bây giờ là trên computer. Cái cách thức giảng dạy của Chúa làm cho người ta sửng sốt, ngỡ ngàng. Vì nếu mà biết được thân thế của Đức Giêsu, có cái gì lạ đâu, con ông Giuse với bà Maria ấy mà. À, nghề ngỗng gì, thợ mộc vậy thôi, hội chợ vậy thôi, học hành gì lớp 3 trường làng. Ừ, có phải là lâu đài gác tía gì đâu, cái làng quê Nazareth đâu mà. Một tên vô danh tiểu tốt. Mọi sửng sốt về cái cách thức người giảng. Nó khác với những luật sĩ, khác với những tư tế, khác với những người pha-ri-siêu, khác với những người thông luật, khác với những người cho rằng là mình đạo đức, mình thông thái, mình có chức tước, có địa vị, có vai trò trong cộng đoàn, có chức. Thưa anh chị em, Đức Giêsu không cần những cái đó. Mà người thực sự mà có năng lực thì tự mình đứng vững, không cần phải dựa vào thần thế, gia thế, người đỡ đầu, người chống lưng, không cần phải dựa vào những bằng cấp hoặc là dựa vào những học vị. Có bằng cấp, có học vị rất tốt, phải học và chứng tỏ việc học đó bằng những cái bằng cấp, bằng những học vị của mình. Nhưng cái điều quan trọng là khi tôi có bằng cấp, khi tôi có học vị, khi tôi có chức vụ, khi tôi có vị thế, thì cái cách giảng dạy của tôi có thu hút được người ta đến với Chúa hay không? Đó mới là điều quan trọng. Có làm cho những người nghe cảm thấy sửng sốt, ngỡ ngàng hay không? Đấy mới là điều mà ta cần phải chú ý. Còn nếu không chỉ như là nước đổ lá khoai. Nếu không thì lời của Chúa có khác gì lời của hiền nhân, lời của những người xưa, lời của những bậc gọi là chính nhân quân tử. Không, tại lý do là vì lời của người có uy quyền. Một lời phán ra là có tác động, một lời phán ra là có hiệu nghiệm, chứ không phải nói khơi khơi giữa trời giữa đất mà không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ người ta nói nhiều quá mà, ai không thích nói, không biết cũng nói, mà nói sai cũng cứ nói chẳng ai nghe cũng cứ nói mà người ta chán không muốn nghe lại cũng cứ nói mà người ta muốn mình ngưng mà mình cũng chẳng biết, mình cứ vậy mà nói. Thưa anh chị em, khổ quá, đến nỗi người ta cứ phải than vãn thở dài, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Có những người cứ thích nói vô tội vạ, nói lung tung, nói tùm lum tùm la, rồi nói mà chẳng biết được rằng là lời nói của mình gây tác hại trên cộng đoàn, trên người khác như thế nào. Cứ nói cho sướng miệng, cứ nói cho đã nê, cứ nói cho bỏ tức, nói để mà nói. Thì thưa anh chị em, không. Họ sừng sốt vì cách Đức Giêsu giảng dạy, vì lời của Ngài có uy quyền. Đây, ngay sau đó, một sự kiện chứng tỏ lời của Chúa có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập la to lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Đấy cũng là nói Nhưng mà lời nói của ma quỷ, lời nói của ma quỷ là không muốn Đức Giêsu, không muốn Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời của mình. Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Đó là thần khí của ma quỷ, thần trí của ma quỷ. Đôi khi mình khó phân biệt được đâu là thần khí của Thiên Chúa, đâu là sức mạnh, thần trí của ma quỷ. Thì mình phải cầu nguyện tĩnh tâm để coi rằng cái lời nói đó là lời nói phát xuất từ Thiên Chúa hay phát xuất từ ma quỷ. Lời phát xuất từ Thiên Chúa là những lời tốt đẹp, là những lời xây dựng, là những lời yêu thương, là những lời làm người ta gắn kết, là những lời người ta nghe được an ủi, nghe người ta cảm thấy thêm niềm hy vọng. Còn những lời mà phát xuất từ ma quỷ là những lời mà làm chia rẽ, nghi ngờ, hiểu lầm, khích bác, chê bai, xét đoán, đả phá, đả kích, kết án, loại trừ. Mình phân biệt rõ, thấy rõ được điều đó. Cho nên lời của ma quỷ là ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Không muốn Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời của mình thì chỉ có ma quỷ thôi. Ông đến để tiêu diệt chúng tôi. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, không nỡ mà dập tắt tim đèn còn le rót khói, không nỡ bẻ gãy cái cây sậy nó bị dập. Mà đây lại nói rằng ông đến để tiêu diệt chúng tôi. Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, chỉ muốn cứu vớt, chỉ muốn cứu chữa mà thôi. Cho nên những lời nói gây chia rẽ, những lời nói gây chiến tranh là từ ma quỷ. Ngày hôm nay chúng ta thấy người ta dùng lời nói để gây chiến, những cuộc khẩu chiến. Chỉ lỡ một lời thôi, người ta vịn vào đó là đánh nhau, đưa bom đạn đủ thứ đến, rồi chết chóc biết bao nhiêu người. Họ chẳng quan tâm. Miễn là thỏa mãn được cái tự ái, miễn là thỏa mãn được cái tham vọng của họ mà thôi. Còn lời của Thiên Chúa là lời yêu thương. Đây, câu này mê đích đáng sợ. Tôi biết ông là ai rồi. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Ma quỷ nó biết Thiên Chúa không? Biết chứ. Vì gốc nó là thiên thần mà được Thiên Chúa dựng nên để chầu trực phụng sự người. Nhưng mà nó phạm tội phản loạn chống lại Thiên Chúa. Cho nên nó phải lãnh lấy cái hậu quả của cái sự phản loạn ấy là mất cái hạnh phúc thiên đàng và trở thành ma quỷ, là kẻ thù của Thiên Chúa, là luôn luôn tìm mọi cách để mà cản phá công cuộc của Thiên Chúa. Như là Chúa Giêsu nói, Satan là kẻ thù số một của lòng Chúa thương xót. Nó dùng bàn tay của con người để chống phá công cuộc của lòng Chúa thương xót. Cho nên, nó biết Thiên Chúa, nhưng mà nó biết để làm gì mới là quan trọng. Tôi biết anh để tôi yêu thương anh hơn. Tôi biết anh để tôi thông cảm với anh nhiều hơn. Tôi biết anh để tôi hiểu cái hoàn cảnh của anh mà tôi giúp đỡ anh. Còn cũng cái biết đó, tôi biết để tôi lợi dụng anh. Tôi biết để tôi đe dọa anh. Tôi biết để tôi khủng bố anh. Tôi biết để tôi làm hại anh. Có hai cái biết như vậy. Cho nên cái biết của ma quỷ là ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nó muốn cho người ta ngộ nhận về một Thiên Chúa là đấng binh hùng tướng mạnh. Một Thiên Chúa muốn luôn luôn diễu võ dương oai. Một Thiên Chúa đến tiêu diệt hết tất cả kẻ thù dưới chân của mình và thống trị cái thế giới này bằng quyền lực, bằng binh hùng tướng mạnh. Và những người mà đi theo Chúa thì được chỗ nhất, chỗ nhì, chỗ ba, chỗ tư. Nó muốn người ta hiểu lầm về một Thiên Chúa. Nó muốn bóp méo hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên nó nói rằng là tôi biết ông là ai rồi. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Xưng tụng Thiên Chúa nhưng mà ác ý. Có những người tung hô Thiên Chúa miệng lưỡi tung hô Thiên Chúa, nhưng mà lòng, tâm trí tràn đầy sự dữ, tư tưởng của ma quỷ, ghen tị, ghen tức, chỉ có cái miệng tung hô Chúa mà thôi, chỉ có cái miệng đọc kinh mà thôi, mà lòng thì lòng tà, gọi là khẩu Phật tâm xả, miệng thì Nam Mô, trong bụng thì một bồ dao găm. Đó là ma quỷ. Mình cẩn thận với những con người mà gặp mình họ tung hô mình, họ nâng mình lên, họ bỡ đỡ mình, họ nịnh nót với mình. Những con người đó giống như ma quỷ. Cũng tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Thấy không? Đó, nó có cái ý đồ xấu trong đó. Cho nên nghe người ta khen mình, nghe người ta nịnh mình, coi chừng. Nó không khen thật mà nó là nịnh nót, nịnh bợ, tâng bốc để cho mình lên mây, rồi rất cái bịch cho mình đi tàu bay giấy rồi té cái rầm. Ôi, chân thành cảm ơn, không cần phải nịnh tôi, không cần phải tâng bốc tôi ghét vô cùng. Nó lòi cái chất nịnh nót, mà nghe những người mình nó su nịnh, nó khó chịu. Có những anh cứ thấy người bề trên đến là sung xe rồi nịnh nót rồi bỡ đỡ, thấy nó hèn hạ. Luồn cúi những người trên xong lại đạp, áp bức, bắt nạt những người dưới. Đó là đường lối của ma quỷ. Đường lối của Thiên Chúa không phải như vậy. Đường lối của Thiên Chúa là tôn vinh ngợi khen quyền năng lòng thư xót của Chúa, và cảm nhận quyền năng lòng thư xót của Chúa xuống trên tất cả mỗi một người chúng ta. Và chúng ta sống chan hòa với nhau, yêu thương nhau, xót thương nhau, hòa mình, hòa đồng với nhau, để tất cả cùng nắm tay nhau mà tung hô ngợi khen quyền năng lòng thư xót Chúa đã làm những cái điều kỳ diệu. Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất quyền năng của Đức Giêsu quát mắng một tiếng, cấm đi, hãy xuất khỏi người này. Đó, lời của Ngài có uy quyền. Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hồi đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Chúa không cho phép, đâu làm hại được. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau, lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thuần nô ấy, và chúng phải xuất, phải vâng lời Chúa. Tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Tiếng đồn về Chúa lan ra khắp nơi trong vùng vì cách thức người giảng dạy. Và lời người giảng dạy là lời có uy quyền. Cho nên trong bài đọc một Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Cô-rinh-tô nói rằng là: Thưa anh em, thần khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ba là một mà. Cho nên thần khí Thiên Chúa, tức là ngôi ba Thiên Chúa, thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Vậy ai trong loài người biết được những gì nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người trong con người? Cũng thế, không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là thần khí của Thiên Chúa. Phần chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là thần khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta không lãnh nhận thần trí của thế gian, như chúng tôi nói là về phía của ma quỷ, mà chúng ta lãnh nhận thần khí phát xuất từ Thiên Chúa, là ngôi ba Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nhờ Chúa Thánh Thần, nhờ thần khí của Thiên Chúa, nhờ ngôi ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng ta, để chúng ta nhận biết được ân huệ mà Chúa trao ban cho mình. Để nói về những điều đó, chúng tôi không dùng những lời lẽ đã học nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng dùng những lời lẽ học nơi thần khí. Không dùng lời lẽ khôn ngoan của loài người. Có những người lời lẽ rất là khôn ngoan, nói rất là hay, nhưng mà là lời của thế gian. Còn khi mình nói lời của Chúa là do thần khí soi sáng, thần khí hướng dẫn, và thần khí mở miệng của mình ra để mình nói lời của Chúa, không phải là dùng sự khôn khéo khôn ngoan của thế gian để mà nói những cái điều đó. Và con người khi mà lãnh nhận thần khí của Thiên Chúa thì chúng tôi dùng những lời thần khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về thần khí. Dùng những lời thần khí linh hứng để diễn tả những thực tại thuộc về thần khí. Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của thần khí Thiên Chúa vì cho đó là điên rồ. Họ không thể biết được khi mà người ta không có thần khí của Thiên Chúa, đâu có hiểu được, đâu có cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Và họ sẽ cho chúng ta là điên rồ, là mê tín, là dị đoan, là cuồng tín không chừng, điên rồ. Vì họ dùng cái sự khôn ngoan của thế gian, thần trí của thế gian để cái gì cũng suy lý, cái gì cũng cứ lý, cái gì cũng lý luận. Làm sao mà như thế được, làm sao mà như thế được, làm sao mà như thế được. Đúng, đối với con người thì làm sao mà như thế được. Đối với con người thì là không thể. Nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Quyền năng của Thiên Chúa, lời là lời phát sinh quyền năng. Tại sao lại không thể? Nhưng mà người ta thấy quyền năng của Chúa làm cho quỷ phải xuất, người ta không tin, người ta bảo là điên rồ. Người ta thấy người đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa được ơn chữa lành, được ơn hoán cải, được ơn sám hối, chữa lành cả thân xác và nhất là tâm hồn, thì họ không tin. Họ làm sao mà có thể xảy ra chuyện đó được, vì họ suy lý theo kiểu của thế gian là phải như vậy. Mà tại sao nó lại như vậy được? Người ta suy nghĩ rằng là đến thì phải chen nhau, phải dẫm đạp lên nhau, phải chen chúc, phải cãi cọ. Nhưng mà người ta thấy người ta đến với lòng thương xót Chúa, trật tự, hài hòa, vui vẻ, yêu thương. Người ta không hiểu được, người ta bảo là điên rồ. Người ta đọc kinh 5-10 phút người ta thấy chán. Còn đây người ta ở cả 5 tiếng, 10 tiếng, có khi từ sáng đến chiều người ta không chán. Người ta bảo đây là điên rồ. Người ta thấy là những thanh niên đầu trộm đuôi cướp mà xâm trổ mà xì cái ma túy, là bây giờ nó giang tay ra, nó lần chuỗi lòng thương xót Chúa, lần chuỗi mân côi, họ bảo là điên rồ. Vì họ suy nghĩ theo kiểu của thế gian, cái thằng này xin lỗi cái ông Sum này, râu ria như thế này, xì cái ma túy như thế này mà nổi tiếng cả làng biết, bây giờ bảo là bây giờ ông ta lại đi lần chuỗi, vì xưa cái bà kia là nổi tiếng, bà Phụng cái kìa, đứng đường cái kìa, rồi cô Phương cái kìa, rồi cô Liên cái kìa, ui giời, tụi nó chuyên môn là cho vay ăn lời thế này thế kia, mà bây giờ bảo là nó bỏ công sức ra, nó đến nó làm vệ sinh rồi nó cầu nguyện lòng thương xót Chúa, có quả đâu. Cho nên họ suy nghĩ theo kiểu của thế gian, thần trí của thế gian, họ không thể hiểu được. Mình cũng thông cảm thôi, vì hai cái lĩnh vực nó hoàn toàn khác nhau. Một bên là thần trí của thế gian, một bên là thần khí của Thiên Chúa. Nếu mình không có Chúa Thánh Thần, nếu mình không có thần khí của Thiên Chúa, thì mình cũng như họ thôi. Cũng ở trong tối tăm, cũng mù mịt, mù mờ và la bú xua lên rằng là điên rồ, tin vào Thiên Chúa, không thấy đâu cả. Nhưng mà nhờ lòng thương xót của Chúa đoái thương đến chúng ta, những con người tội lỗi, những con người yếu đuối, những con người yếu hèn, những con người hèn mọn này, Chúa thương, Chúa xót, Chúa cứu, và Chúa cho mình được bơi lội trong lòng thương xót của Chúa, để thần khí của Chúa tuôn đổ tràn xuống trên mình. Mình mở mắt linh hồn ra, nhận thấy những ân huệ của Chúa ban. Và con người không có thần khí thì họ cho rằng điên rồ, vì họ không thể biết được. Ai biết được tư tưởng của Chúa để chỉ vẽ cho người? Không ai biết được. Không ai biết được. Chỉ những người nào ở trong Thiên Chúa, được thần khí Thiên Chúa soi sáng, thì chúng tôi biết được tư tưởng của Đức Kitô. Mà Chúa Giêsu nói, bây giờ Thầy còn nhiều điều muốn nói với các con, nhưng các con không thể chịu được, không thể hiểu được. Khi nào thần khí xuống, thì các con sẽ hiểu được. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con. Xin thần khí sự thật, xin ba ngôi Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, soi sáng, hướng dẫn chúng con cảm nhận được, hiểu được lời của Chúa, cảm nhận được quyền năng lòng thương xót của Chúa, cảm nhận những ân huệ mà Chúa ban cho chúng con từ lòng thương xót của Chúa, để chúng con mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, không phải bằng sự khôn ngoan của thế gian, không bởi lý luận của thế gian, không bởi thần trí của thế gian, nhưng chúng con được soi sáng, hướng dẫn bởi thần khí của Thiên Chúa. Thần khí của Thiên Chúa ở trong chúng con, nói trong chúng con, làm chứng về quyền năng lòng thương xót Chúa nơi chúng con, nơi môi miệng, lời nói, và nhất là trong cuộc sống của chúng con. Amen.